Khoảng cách giữa Khinh Khải Quân đang thối lui và vị trí Tần Kính Hoàng bị Lâm Tịch giết chết cũng chỉ là mấy chục bước. Trong mắt bọn họ, vị tướng quân đại biểu cho thắng lợi và mạnh mẽ đã bị đối phương dùng một kiếm giết chết. Sự việc lại như là xảy ra trước mắt bọn họ, khiến cho sự rung động trong lòng họ đã không thua kém gì so với các tướng lãnh đang đứng đối diện sát bên đỉnh Gò Đất. Những quân nhân có ý chí bền vững như là sắt thép này nhìn thấy Lâm Tịch xông thẳng xuống dưới. Từ sâu trong nội tâm có một luồng khí lạnh dâng lên. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người không tiếc tính mạng của mình muốn xông ra chặn đường Lâm Tịch, phối hợp với hậu quân để giáp công. Nhưng không hiểu vì sao khi mà Lâm Tịch đi xuống thì đội quân ấy lại giống như là đám tàn quân thua trận, tự động tách ra hai bên, tương đương với việc nhường cho Lâm Tịch đi xuống một con đường thẳng. Đội Khinh Khải Quân trong Thiết Sách Quân lừng lẫy khắp biên quân Bích Lạc này đang sợ. Bị đường kiếm vừa rồi của Lâm Tịch kinh sợ, khiến cho tinh thần hoàn toàn suy sụp. Tên điên này. Đám người Khương Thiếu Y đã giảm bớt tốc độ sau khi đi cuối Khinh Kỵ Quân. Từ lúc biết ý định của Lâm Tịch cho đến khi mà Lâm Tịch tung kiếm chém đầu, tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười mấy tức ngắn ngủi. Bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều. Cho đến giờ khắc này bọn họ mới chợt nghĩ như vậy. Bọn họ biết Lâm Tịch bất phàm, nhưng mà bọn họ cũng biết rằng sau Gò Đất đấy là một đại quân hùng mạnh đang chờ đợi. Cho dù là tu vi của Lâm Tịch đạt đến Đại Quốc Sư thì cũng vô cùng nguy hiểm. Đây là một việc quá điên cuồng, nhưng mà rất hiếm khi xảy ra. Một kiếm khiến Lăng Bích Lạc lạnh. Đây là tương thần chưa trưởng thành sao? Cao Á Nam đang cầm cây trường thương khổng lồ, khẽ dùng tay còn lại lau sạch những vệt máu vương trên má của nàng. Nàng nhìn thấy Lâm Tịch từ trên cao lao xuống, nghĩ rằng năm xưa ở Lăng Bích Lạc này, Trương Viện Trưởng một đêm giết chết thủ lĩnh Tây Di Thập Ngũ Bộ. Rồi bất giác nghĩ rằng Lâm Tịch thật sự là có thiên phú tương thần. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu sự tức giận trong lòng của nàng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự kiêu ngạo tột cùng. Bởi vì người vừa không nói gì với đồng đội của mình, trong nhà khiến cho biên quân Bích Lạc ý chí như là sắt thép cũng phải lạnh run chính là người nàng thích, mà cũng là người thích nàng. Rồi sẽ có một ngày nàng khoác lên người mình tấm áo màu đỏ, trở thành thê tử quán. Cao Bá Nam và đám người Khương Thiếu Y, dù thế nào đi nữa cũng chỉ là những cô gái chàng trai mới rời khỏi học viện. Hiện giờ đối với những ai còn lại, tất nhiên là sẽ không nghĩ nhiều như là Cao Á Nam. Vào giờ khắc này, Lâm Tịch trầm lãnh và mạnh mẽ xông lên đỉnh vung kiếm chém đầu, khiến cho những người bên dưới cảm thấy vô cùng rung động. Trên bình nguyên bên dưới, trong chiến trường tràn ngập thi thể, rất nhiều quân sĩ đang thở gấp không thôi. Má lưng của người tu hành trung niên cầm trường kiếm màu vàng cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Bởi vì ông ta biết rõ ràng tu vi của Tần Kính Hoàng tuyệt đối là hơn mình. Mặc dù là ông ta có thể nhảy tới trước người của Tần Kính Hoàng, nhưng mà tuyệt đối cũng bị Tần Kính Hoàng giết chết thôi. Nhưng viên danh tướng tên là Tần Kính Hoàng từng giao chiến với quân đội Đường Tàng, không dưới 7 lần dẫn đầu quân đội xông vào trận địa quân địch. Thân chúng mười mấy cây tên mà vẫn không chết, sau đó được xưng tụng là bất tử tướng quân, dĩ nhiên là bị một kiếm chém bay đầu như vậy. Phần lớn Kinh Thiên Hậu Quân đều trấn thủ ở trên sườn núi cao. Bởi vì khoảng cách hai bên khá xa, nhìn khung cảnh bên kia tựa như là một ngọn lửa mông linh mơ hồ, nên tất cả mọi người không thấy rõ Tần Kính Hoàng giơ cao loan đao màu vàng. Do đó không biết Lâm Tịch vừa rồi đã tung một kiếm chém bay đầu danh tướng Vân Tần. Nên mặc dù phát hiện đã xảy ra chuyện gì đó, mọi người vẫn rung động, nhưng mà sự rung động này lại tương đối là nhỏ. Vì thế sau một hồi trầm mặc, cả Kính Thiên Hậu Quân bất giác vui mừng và rung động, đến nỗi hoan hô thật là to lên, tâm tình vui sướng không gì diễn tả nổi. Ầm một tiếng. Sau khi tiếng hoan hô rung trời này vang lên, nhóm quân đội đứng trên bình nguyên và các khinh kỵ quân đang rút lui mới kịp phản ứng lại, một lần nữa hô to hoan hô ủng hộ. Nhất là nhóm quân đội đang đứng trên bình nguyên vốn cho rằng mình đã là bên phải chết trận. Hiện giờ tiếng hoan hô của họ càng ẩn chứa sự nhiệt huyết vô hình. Trong tiếng hoan hô rung trời và ủng hộ đang áp đảo mọi âm thanh khác, Lâm Tịch xông qua khinh kỵ quân tựa như là một tia chớp. Ngay lúc mà tiếng hoan hô rung trời đầu tiên vang lên, một viên tướng bên quân địch đã tức giận đến mức muốn phát lệnh. Nhưng hắn vừa mới vung tay lên, lập tức bị một tướng lãnh bên cạnh ngăn lại. Cho lúc hai người dùng lực để kiềm chế người kia, bộ quần áo họ đang mặc bỗng nhiên phát ra những âm thanh rất là nhỏ. Cho đến tận bây giờ, tầng sương mỏng ngưng kết trên người họ, khi mà Cát Tường ra tay thì mới từ từ rớt xuống. Không thể phát lệnh. Người lấy tay ngăn chặn đồng bạn của mình là một tướng lãnh trung niên có mái tóc hơi bạc trắng. Tuy khuôn mặt vẫn đầy sự sợ hãi, nhưng mà âm thanh của hắn ta lại lạnh lẽo và kiên định. Sau khi hét lên một tiếng, hắn dồn dập mà nói: "Khinh kỵ quân của đối phương đã rút lui thành công. Nếu như cho toàn công tấn công, tất là sẽ mất thể lực. Mà hiện giờ tinh thần đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận." Tuy câu nói cuối cùng của viên tướng trung niên này rất là khó hiểu, nhưng cho dù là viên tướng trẻ tuổi nhất đang đứng trên sườn núi kia cũng hiểu rất rõ ý tứ bên trong. Trong tình hình như vậy, nếu như là còn liều chết tấn công, sợ rằng sẽ có biến cố xảy ra, rất có thể là cả quân đội sẽ bị đánh bại, thậm chí là nguy hiểm đến mức bị tiêu diệt. Viên tướng bị giữ cánh tay bình tĩnh lại, sức mạnh ẩn chứa bên trong cánh tay hắn ta nhất thời mất hết. Nhưng mà khi nhìn xuống thi thể của Tần Kính Hoàng đang lăn xuống dưới đất, hắn ta cảm thấy không thể nhịn được, muốn hét lên thật là to. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy được, nên toàn thân hắn bị ức chế đến nỗi run rẩy không thôi. Trong tối nay, một danh tướng Vân Tần cứ như vậy mà ngã xuống, thối lui khỏi võ đài đế quốc. Người tu hành trung niên tay cầm trường kiếm màu vàng liên tục hít vào thở ra. Đến lúc này ông ta mới chấp nhận đây là sự thật. Đồng thời ông ta cũng hít sâu một hơi, sau đấy quát to một tiếng: "Lui!" Tất cả quân sĩ còn đang sống, đứng ở trên bình nguyên bắt đầu lui đi, vận chuyển 17 chiến xa xuyên sơn đầu, rút lui về phía sườn núi cao mà Kính Thiên Hậu quân đang trấn thủ. Tất cả khinh kỵ quân nghênh đón Lâm Tịch quay về. Tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch một lần nữa đoạt chiến mã khác ở quấy khinh khải kỵ quân. Vung kiếm chém hết phần giáp nặng ở trên lưng chiến mã, sau đấy cưỡi thật nhanh đuổi theo ngay dưới quân kỳ. Đội khinh kỵ quân này nhất thời hoan hô rung trời. Các quân nhân trong khinh kỵ quân nhận ra người bị chém chết là Tần Kính Hoàng. Bọn họ biết bất kể trận chiến này thắng bại như thế nào, Lâm Tịch và đội khinh kỵ quân bọn họ nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách Vân Tần. Đây chính là vinh quang cao nhất. Trong ánh mắt đầy sự cuồng nhiệt và tôn kính của các quân nhân khinh kỵ quân, đám người Lâm Tịch cưỡi ngựa vượt qua bọn họ, đi song song với đội quân đang rút lui khỏi bình nguyên. Lâm Tịch đưa tay lên, ý bảo mọi người hãy giảm tốc độ lại, giữ vững khoảng cách như bây giờ. Hiện giờ Lâm Tịch cũng không biết là mình đã vô tình chém chết một danh tướng của Văn Nhân Thương Nguyệt. Hắn ta nhìn đỉnh gò đất ở đằng xa mình vừa mới rời đi, cảm nhận được đỉnh gò đất tối đen đấy không có gì lạ, hắn mới yên tâm thở dốc một hơi. Khương Tiểu Y đang ở bên cạnh, biết là hồn lực trong người hắn nhất thời đã tiêu hao rất là nhiều, cần thời gian để nghỉ ngơi. Nên người trẻ tuổi trông rất là kiên nghị và lạnh lùng trong mắt nhiều người, không hề giống như là những đệ tử học viện Thanh Loan non nớt khác, lập tức mang theo trường thương màu đen, cưỡi ngựa đi tới trước vài bước, đứng ngay bên cạnh viên tướng trung niên cầm trường kiếm màu vàng kia, thay Lâm Tịch hỏi thăm quân tình. "Chúng ta là Kính Thiên Hậu quân, đang hành quân ở đây. Trung Lộc quân Đông Giao Bích Lạc, phụng mệnh đi tới đường núi chính, bị quân địch phục kích. Ngoại trừ Thiết Sách quân, rất có thể quân địch còn có viện binh nữa." Người tu hành trung niên cầm trường kiếm màu vàng rõ ràng cũng là một tướng lãnh kinh nghiệm xa trường phong phú. Chỉ nói vài câu đơn giản như là đã nói rõ ràng quân tình. Trong lúc nhanh chóng nói chuyện với nhau, tướng lãnh trung niên này lập tức nhận ra bọn người Lâm Tịch, Khương Tiểu Y, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm còn rất là trẻ tuổi. Nhất thời hơi thở nên trở nên dồn dập, mơ hồ đoán được bọn họ là ai. Lâm Tịch bình tĩnh trở lại. Khi mà nhìn thấy hoa văn hình dạng sấm sét trên trường kiếm màu vàng, hắn ta lập tức đoán người tu hành trung niên này hẳn là cường giả xuất hiện từ học viện Lôi Đình. "Ngài tên là gì? Có biết là bao nhiêu quân đội triều đình vào đây để tiếp quản quân đội như là chúng ta hay không?" Mặc dù đã từng chiến đấu với học viện Lôi Đình ở Thập Chỉ Lĩnh, nhưng đối với các cường giả xuất thân từ học viện Lôi Đình, Lâm Tịch lại không có thành kiến. Cho nên hắn lập tức hành lễ với người tu hành trung niên này, hỏi han: "Khâu Hàn Sơn, tạm quyền thống lĩnh Trục Lộc quân từ Trung Châu tới." Mặc dù Lâm Tịch còn trẻ, nhưng vì những gì hắn vừa thực hiện rất là quá là kinh tâm động phách, nên khi thấy Lâm Tịch hành lễ như vậy, người tu hành trung niên này bất giác không người đáp lễ, tiếp theo thì lắc đầu. Chỉ biết là có tất cả 15 đội ngũ tiến vào, nhưng mà không biết có bao nhiêu thành công. Lâm Tịch bất giác cảm thấy thật là quá khó khăn. Hắn biết số lượng quân nhân ở Lăng Bích Lạc này có đến hơn 10 vạn người, được chia làm 50 đội ngũ chính quy phân tán khắp Lăng Bích Lạc. Cho dù là 15 đội ngũ này có thành công tiến vào Lăng Bích Lạc, thậm chí là tiếp quản được quân đội được chỉ định, nhưng mà cuối cùng tình hình của họ vẫn không thể tốt hơn được. Hơn nữa, ai cũng biết sức mạnh mẽ của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là tư quân và môn khách của hắn. Luật pháp Vân Tần cấm quan viên thành lập tư quân, nhưng quan trọng là Thiên Lang Vệ cũng chỉ được coi là môn khách của Văn Nhân Đại Tướng Quân. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là không ai biết số lượng quân đội do chính Văn Nhân Đại Tướng Quân thành lập riêng là bao nhiêu. Đối với những người như là Văn Nhân Thương Nguyệt, có những cấm lệnh không còn hiệu lực nữa. Lâm Tịch tiếp tục điều chỉnh hơi thở của mình, bắt đầu quan sát hơn 300 Trục Lộc quân còn sống sót do chính Khâu Hàn Sơn chỉ huy. Ánh mắt của mỗi quân nhân Trục Lộc quân khi mà nhìn thấy Lâm Tịch đều tràn đầy sự kính sợ và cảm kích. Nhưng mà có một ánh mắt khác lại rất là khác, khiến cho Lâm Tịch vừa nhìn qua là đã nhận ra. Hắn nhìn người nọ, lập tức kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt. Sau đấy Lâm Tịch thở nhẹ một hơi, nói tên của người này: Hứa Trầm Ngôn. Lâm Tịch vừa nói xong, Cao Á Nam và đám người Khương Thiếu Y lập tức xoay đầu nhìn qua, cả bọn liền ngây người. Đúng là Tam công tử Hứa gia Hứa Trầm Ngôn. Bởi vì khi còn ở Học viện Thanh Loan, Hứa Trầm Ngôn là một kim trước rất là nổi danh. Mà người như vậy lại không biết khiêm tốn, nên hầu như là mỗi một đệ tử Học viện Thanh Loan đều biết tên Tam công tử Hứa gia này. Ở Học viện Thanh Loan thì mỗi lần Hứa Trầm Ngôn này xuất hiện đều có người đi theo hò reo ủng hộ, sặc sỡ lóa mắt. Mà hiện giờ Hứa Trầm Ngôn này làm gì có phần nào giống như là Hứa Tam công tử đó, hoàn toàn là một người khác rồi. Sắc mặt của hắn tái xám, xương gò má nhô cao ra, đầu thì đầy bụi bặm, bả vai và phần lưng được dán nhiều băng gạc. Trên băng gạc có những vết máu khô không giống nhau. Nhìn một người như vậy, liệu có ai dám nói đây là công tử thế gia? Thật là không khác gì một tên khuất cái. Bởi vì dáng quá gầy, vành mắt hơi lõm vào bên trong, nên nếu như là so sánh với hồi còn ở học viện, trông hắn đã già đi ít nhất là khoảng 5-6 tuổi. Lúc này hắn miễn cưỡng cưỡi trên một con chiến mã, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy sự oán độc không thể diễn tả được. Khi mà nhìn vào ánh mắt của hắn, Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt người này so với hồi còn ở học viện càng đầy ý và oán độc hơn nữa. Lâm Tịch cảm thấy không hiểu, bất giác nhíu mày lại, nhưng mà không ngờ Hứa Trầm Ngôn lại run rẩy liên tục. Kể từ lần đầu tiên bị bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt ám sát, đoàn người Hứa Trầm Ngôn không biết bao nhiêu lần gặp phải hung hiểm, cuối cùng là thành công tiếp quản Trục Lộc quân Đông Giao Bích Lạc. Ngoại trừ Khâu Hàn Sơn thống lĩnh ra, tính đến nay cả đội ngũ của hắn âm thầm rời khỏi Hoàng Thành Trung Châu chỉ còn đúng 5 người. Sau khi bị thương nặng trong trận ám sát đầu tiên, mỗi ngày Hứa Trầm Ngôn đều phải sống trong hoảng sợ. Khi gặp địch thủ, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn phải liều mạng để sống sót. Vết thương của hắn thủy chung không khép lại. Trước khi chuyển biến xấu đến mức sinh mù, đám người Khâu Hàn Sơn thậm chí còn phải dùng than nóng để đốt, ngăn cản vết thương của hắn biến xấu hơn. Chuyện duy nhất hắn nghĩ đến hàng ngày chính là liệu có thanh đao hoặc là kiếm nào đâm vào người mình hay không? Liệu ngày mai mình còn thấy mặt trời mọc hay không? Cho dù là đang trong giấc mộng, nhiều lần hắn phải đột ngột tỉnh giấc vì ác mộng, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từng phút từng giây hắn đều phải trải qua đau khổ. Đối với hắn, những ngày vừa qua chính là địa ngục và ác mộng vô tận. Mà trong những cơn ác mộng đấy, hắn đều cảm thấy khuôn mặt và ác quỷ đấy lại rất giống Lâm Tịch. Bởi vì biết rõ tính cách lãnh khốc đến mức vô tình của Hứa Thiên Vọng phụ thân mình. Cho dù đây không phải là Lâm Tịch, hoặc là một người khác, Hứa Trầm Ngôn biết rõ Hứa Thiên Vọng cũng đối xử với mình rất là lạnh lùng. Tuyệt đối sẽ phái mình tới Lăng Bích Lạc để thi hành nhiệm vụ này. Nhưng Hứa Trầm Ngôn lại cho rằng bởi vì Lâm Tịch biểu hiện quá tốt, quá ưu tú, khiến cho phụ thân hắn cảm thấy giữa hắn và Lâm Tịch tựa như là dòng sông và nước biển, nên mới đối xử với mình như vậy. Mà Hứa Trầm Ngôn thật sự rất là thích Tần Tích Nguyệt. Hắn vẫn cho rằng nếu như là không có Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt sẽ tuyệt đối không dám cự tuyệt đám hỏi của Hứa gia, cũng sẽ không khiến Hứa Thiên Vọng cảm thấy mình vô dụng. Nhiều ngày qua, mặc dù tu vi và ý chí của hắn được đề cao rất nhiều, trở thành một người tu hành tàn nhẫn biết cách giết người, nhưng từ trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng toàn bộ khổ nạn của mình phải chịu bây giờ là đều do Lâm Tịch tạo nên. Hận ý và sự oán độc trong lòng tất nhiên là sẽ càng mãnh liệt hơn trước. Hơn nữa vào lúc này đây, hồn lực trong người hắn đã mất hết toàn bộ bởi vì trận chiến thảm liệt lúc trước. Mà đối với người tu hành, một khi mà hồn lực mất hết hiệu lực thì có khác gì một tên khất cái hay là người bình thường. Còn Lâm Tịch thì lại dùng một thanh kiếm chém chết danh tướng Vân Tần, xuất hiện trong mắt hắn một cách đầy rung động. Vậy làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Làm sao có thể khống chế được cảm xúc của mình cơ chứ? Oán độc, tức giận, cộng thêm sự sợ hãi và sự khiếp sợ trước thực lực của Lâm Tịch. Những cảm xúc này khiến cả người hắn phát run, không thể dừng lại được. Khâu Hàn Sơn tất nhiên là biết Hứa Châm Ngôn là ai. Khi nghe Lâm Tịch kinh hô lên như vậy, gọi thẳng tên của Hứa Châm Ngôn, ông ta có thể khẳng định đám người Lâm Tịch từ đâu đến. Nhìn những người trẻ tuổi như là Lâm Tịch và Cao Á Nam, ông ta khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ Học viện Thanh Loan quả nhiên bất phàm, có những đệ tử hơn người. Không trách được Học viện Lôi Đình mặc dù đã có Hoàn Nhan Mộ Diệp và Hạ Lan Duyệt Tịch, nhưng mà vẫn thảm bại trong trận chiến Thập Chỉ Lĩnh. Lâm Tịch! Không biết vì nguyên nhân nào, nhưng Hứa Châm Ngôn đang run rẩy bỗng nhiên gọi tên Lâm Tịch. Biên Lang Hàm vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa bởi vì tiếp xúc với Đông Vi quá nhiều, nên nàng ta bất giác bị lây nhiễm khí chất kiêu ngạo bất khuất của Đông Vi. Khi thấy ánh mắt của Hứa Châm Ngôn nhìn Lâm Tịch, bởi vì đang trên đường rút lui mà nàng không nói gì, nhưng mà đến bây giờ nàng quả thật là không nhịn được, bất giác cau mày lại, nhìn Hứa Châm Ngôn cười lạnh. Hứa Châm Ngôn, mặc dù đường đi chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đã cứu mạng ngươi. Cứ cho là ngươi không muốn cảm ơn Lâm Tịch, nhưng mà ít ra cũng phải khách khí một chút, cần gì phải nhìn Lâm Tịch như vậy. Nghe thấy Biên Lăng Hàm nói câu này, nhìn những tên thổ bao mình vốn xem thường ở học viện, nhưng bây giờ lại còn uy phong hơn cả mình, Hứa Châm Ngôn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cảm ơn sao? Hắn lặng lẽ nhìn Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, lạnh lùng lắc đầu. So với việc được các ngươi cứu, ta thà không có ai cứu ta, bởi vì đối với ta đây là một sự nhục nhã khó chịu được. Nhưng mà có một số việc ta cần phải cảm ơn Lâm Tịch, bởi vì nếu không có hắn, ta sẽ không nhanh chóng học được nhiều việc, suy nghĩ cẩn thận như vậy. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào. Biên Lăng Hàm nhìn Hứa Châm Ngôn trào phúng nói. Ta không biết Lâm Tịch đã làm gì khiến ngươi tức giận, nhưng với bộ dáng của ngươi hiện giờ, cho dù không có Lâm Tịch, sợ rằng Tần Tích Nguyệt cũng không thích ngươi được đâu. Thật không? Hứa Châm Ngôn tươi cười, cười rất là lạnh lẽo. Nụ cười của hắn khiến cho Lâm Tịch bất giác nhíu mày lại. Không phải vì trước giờ hắn luôn có ấn tượng xấu với người này, mà do nụ cười lạnh lẽo của Hứa Châm Ngôn hiện giờ khiến hắn cảm thấy rất là khác Hứa Châm Ngôn khi xưa. Ít nhất là tâm tính đã thay đổi hoàn toàn, khó đối phó hơn. Tựa như là một con sói còn non nớt, nhưng vì chịu nhiều đau khổ nên đã biến thành một con sói cô độc. Ngươi có thấy không? Ngay lúc hắn cho rằng Hứa Châm Ngôn đã trưởng thành, trở thành một đối thủ có thể uy hiếp đến mình, bất giác phải cau mày lại, thì Hứa Châm Ngôn giơ tay lên chỉ bầu trời đêm. Nhìn theo cánh tay của hắn, Bi Lăng Hàm và đám người Khương Tiếu Y nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngôi sao này không có bất kỳ quan hệ nào với các ngôi sao khác, nhưng ánh sáng của nó tỏa ra lại làm lu mờ đi những ngôi sao khác, tựa như là trời đêm chỉ có một ngôi sao. Nếu như là có người nhìn, vậy có người nào bỏ qua nó mà nhìn những ngôi sao khác không? Hứa Châm Ngôn nhìn Biên Lăng Hàm một cái chậm rãi nói. Nói như vậy, ngươi cũng biết Lâm Tịch là một ngôi sao sáng nhất sao? Biên Lăng Hàm hơi vui sướng nhìn Hứa Châm Ngôn và nói. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi vẫn thua kém Lâm Tịch. Chỉ là hiện tại thôi. Hứa Châm Ngôn cúi đầu, nói xong câu này liền im lặng. Trước khi nói chuyện với Lâm Tịch, hắn thấy Lâm Tịch mạnh mẽ. Nghĩ đến việc hiện giờ Lâm Tịch có thể dễ dàng giết chết mình, hắn bất giác cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này hắn đã có thể hoàn toàn khống chế nỗi sợ trong lòng mình. Ngược lại trong lòng còn có một tâm tính hoàn toàn khác. Ngay thời khắc cúi đầu xuống, hắn lạnh lùng nghĩ. Phụ thân, ngài đã thích lãnh khốc. Ta sẽ trở thành một người lãnh khốc mà ngài thích nhất. Bất kể ngài có quan tâm đến việc ta sống hay chết hay không, ta cũng là người của Hứa gia. Một khi ta mạnh mẽ hơn, nhất định ngài sẽ rất là thích. Biên Lăng Hàm tất nhiên là không thể biết suy nghĩ hiện giờ của Hứa Châm Ngôn. Nàng nhìn Hứa Châm Ngôn một cái, không nói thêm một lời nào, nhưng mà cũng đồng thời cười lạnh với chính mình. Nếu như tương lai ngươi làm gì xấu với bọn ta, ta bất kể ngươi có phải là đồng môn hay không, ta nhất định sẽ dùng tên bắn chết ngươi. Khinh Kỵ Quân trở về sườn núi. Được sự giúp đỡ của các chiến mã, 17 chiến xa xuyên sơn nổ đã được kéo lên đỉnh núi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy loại chiến xa mạnh nhất của Vân Tần. Hắn biết loại chiến xa được cải tiến từ thủ thành nổ này hoàn toàn có đủ khả năng để bắn xuyên qua thân thể của Đại Quốc Sư. Mà từ những gì mà An Khả Y đã nói lúc trước, hắn biết thân thể của Đại Quốc Sư thật sự là không khác so với Thánh Sư. Chỉ bởi vì tốc độ phản ứng của Thánh Sư quá nhanh nhanh đến mức mà người tu hành bình thường khó tưởng tượng được. Nên những cây tên do Xuyên Sơn nổ bắn ra đối với bọn họ quả thật là quá chậm chạp, không thể khiến họ bị thương nặng được. Nhưng chỉ riêng việc Xuyên Sơn nổ đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư cũng đủ khiến người người phải kinh sợ. Lâm Tịch quan sát chiến xa Xuyên Sơn nổ. Hắn thấy bề ngoài Xuyên Sơn nổ được bao bọc lại bởi một buồng xe hình chữ nhật bằng đồng xanh. Phần đuôi có xích sắt dài thông ra ngoài, mà ngay phía trước có ba lỗ thủng để bắn tên ra ngoài. Ầm một tiếng, còn chưa kịp nhìn kỹ cấu tạo bên trong của chiến xa mạnh nhất phân tần này là như thế nào, thì bỗng nhiên có một tiếng hoan hô reo hò đã vang khắp sườn núi. Thần uy, thần uy! Các quân sĩ trên sườn núi đồng loạt thở mạnh hét to, khiến nhiệt huyết người nghe sôi trào, rung động tận tâm can. Lâm Tịch không hiểu được, trong lúc xoay đầu liền nhìn thấy tất cả quân sĩ Kính Thiên Hậu Quân đang nhìn mình. Khi nhìn thấy ba tên giáo quan của Khinh Kỵ Quân kiểm tra số lượng quân sĩ còn sống sót, hắn mới biết là đã có chuyện gì xảy ra. 300 Khinh Kỵ Quân sau khi liều chết tấn công quân địch, số lượng quân sĩ hy sinh chưa đến 50 người. Hy sinh tất nhiên là khiến người nghe phải bi thương, nhưng mà bên quân địch khi tấn công đã dùng đến 500 Khinh Khải Kỵ Quân. Đó là còn chưa tính đến số lượng tàn quân biên quân Bích Lạc. Sau khi giết chết hơn 200 Khinh Khải Kỵ Quân của quân địch mà đạt được chiến tích như vậy, tất nhiên có thể khiến cho các tướng lãnh biên quân Bích Lạc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa hiện giờ tất cả quân sĩ Kính Thiên Hậu Quân đều biết người Lâm Tịch đã giết là Tần Kính Hoàng. Biết Tần Kính Hoàng là thống lĩnh Thiết Sách Quân. Cho nên tiếng reo hò và hoan hô của những biên quân này không thể là không vang lên. Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, xoay người nhìn về chiến trường Bình Nguyên và gò đất đối diện, chậm rãi cúi người theo nghi thức quân đội, dõng dạc nói: Vì Vân Tần, vì những người đã mất. Ngay lúc Lâm Tịch xoay người hành lễ, toàn bộ Kính Thiên Hậu Quân bất giác im lặng, không có một tiếng động. Sau khi mà Lâm Tịch nói vang lên, lại nghĩ tới thân phận tế ti của Lâm Tịch, nhiệt huyết đang dồn nén ngay lồng ngực các Kính Thiên Hậu Quân bất giác sôi trào, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hơn nữa bọn họ cảm thấy cho dù là những quân sĩ bình thường nhất, nhưng mà Lâm Tịch vẫn tôn trọng bọn họ, nên bọn họ đồng loạt cúi người, nghiêm nghị cất tiếng: Vì những người đã mất, vì vinh quang. Dùng một đội Khinh Kỵ Quân đánh tan đội Khinh Khải Kỵ, đơn phương độc mã dùng một kiếm chém chết danh tướng Vân Tần như là Tần Kính Hoàng. Có thể nói đây là một việc chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, bây giờ lại diễn ra trước mắt hắn. Nhưng mà Lâm Tịch lại tỏ ra rất là bình thường, không hề kiêu ngạo, nên Hứa Châm Ngôn mới nói rằng thật là giả dối. Nhưng hắn cũng không hiểu rằng chính Lâm Tịch lại cảm thấy việc này không có gì đáng để kiêu ngạo. Hiện nay Lâm Tịch không khỏi cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt thật là đáng căm hận, bởi vì hắn biết so với bất kỳ ai, một người có thể khiến cả đế quốc Vân Tần bị xáo động như là Văn Nhân Thương Nguyệt luôn luôn có nhiều sự lựa chọn khác hơn. Nếu như là chính Lâm Tịch, liệu hắn có thể vì việc mình không thể trở thành một trong 9 nguyên lão hoàng thành Trung Châu mà làm những chuyện phải hy sinh rất nhiều tính mạng thuộc hạ như vậy hay không? Nhìn những thi thể trên mặt đất, nhìn ngọn lửa dần tàn lụi trên chiến trường, Lâm Tịch khẽ trầm ngâm và suy nghĩ. Tiếp đó hắn thấy giả thiết này không có ý nghĩa, nên hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định mình và Văn Nhân Thương Nguyệt là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn xoay người lại, chưa kịp nói chuyện quân tình với Khâu Hàn Sơn, lập tức nhìn thấy An Khả Y gật đầu với mình. Vì biết An Khả Y có lời muốn nói, vừa lúc hắn cũng có chuyện cần hỏi, nên hắn lập tức đi thẳng tới chỗ của An Khả Y. Sau khi đi một đoạn đường lên sườn núi cao, An Khả Y dừng chân, nhìn Lâm Tịch đang đi cạnh mình, lạnh nhạt nói: Ngươi vừa mới giết chết Tần Kính Hoàng đấy. Hắn rất mạnh sao? Lâm Tịch nhìn An Khả Y thật thà hỏi: Lão sư, hắn nổi tiếng lắm sao? Ít nhất cũng có thể xếp hạng một trong 10 danh tướng biên quân Bích Lạc. An Khả Y gật đầu và nói: Rất là nổi tiếng ở Vân Tần. Lâm Tịch lập tức than thở: Không trách được bọn họ lại vui mừng như vậy. An Khả Y theo thói quen vuốt vài lọn tóc rối về phía sau, tiếp theo nhẹ giọng nói: Hắn là thống lĩnh Thiết Sách Quân. Quân chủ lực của Thiết Sách Quân chính là Trọng Giáp và Hồn Binh Trọng Giáp. Hơn nữa hai phó tướng của hắn là Trần Viên và Hòa Kính Thứ cũng rất là tài giỏi, có thể tự mình ngăn chặn một tướng lãnh lợi hại hơn. Ngoài ra thì quân lực của Thiết Sách Quân lợi hại hơn ta. Chúng ta cố thủ ở đây để giằng co với bọn hắn, như vậy sẽ giúp cho quân đội bạn thuận lợi hơn trên con đường núi chính này.

trái tim vốn lạnh như băng của Ngải Khí Lan đột nhiên nóng lên. Hai vật này cho ngươi. Người đang khoác chiếc áo bào đen che hết cả khuôn mặt mình, dường như đang tươi cười. Sau đấy có hai vật bay ra đến trước mặt của Ngải Khí Lan. Ngải Khí Lan theo bản năng đón lấy. Nàng cảm thấy rất nặng. Tiếp đấy thấy có một sợi xiềng xích, hình dạng như là cự xà rất là dài. Mà sợi xiềng xích này lại do vô số sợi xiềng xích màu bạc vảy rắn, có những hoa văn trên bề mặt tiếp nối mà thành. Sau đấy nàng nhìn qua vật thứ hai bên tay kia, đó là một quyển sách mỏng. Tuy chưa nhìn rõ nội dung cuốn sách này, nhưng mà dựa vào những hoa văn huyền ảo được khắc trên hồn binh xiềng xích cự xà màu bạc này, nàng có thể cảm thấy đây là hai vật rất là trân quý. Bởi vì gần đây nàng hiếm khi nói chuyện với người khác, hoặc là bởi vì nàng không biết người này là ai, nhưng đối phương lại cho nàng hai bảo vật như vậy, nên nàng không khỏi hỏi. Vì sao lại đưa cho ta? Bởi vì ta sắp chết. Người mặc áo bào đen không thấy rõ dung mạo cười lên, trả lời. Bởi vì ta rất hài lòng với cô. Ngài Khí Lan không khỏi sợ hãi, kinh ngạc hỏi tiếp. Ông làm sao vậy? Ta bị đại cung phụng triều đình Nghê Hạc Niên đánh trọng thương, không thể chống đỡ được nữa, cho nên mới bảo cô tới đây. Mặc dù cô nhận truyền thừa của ta, nhưng ta không hy vọng cô đi theo con đường của ta. Cô có thể tự mình lựa chọn. Nếu như là... Dĩ nhiên nếu có cơ hội, sau này có thể giúp ta đánh một vài trận với Nghê Hạc Niên được, ta sẽ vui hơn rất nhiều. Người mặc áo bào màu đen này ôn hòa và nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ hơn. Ngài Khí Nan suy nghĩ một chút, chợt ngừng thở kinh hô. Ông là ám tế ti? Người mặc áo bào đen tựa hồ cười khẽ một tiếng, tựa như là quỷ hồn nhưng lại đầy sự kiêu ngạo và không hối hận. Sau đó khu vực bị bóng đêm bao phủ đấy im lặng, không còn một tiếng động nào nữa. Hai tay của Ngải Khí Lan run nhẹ. Nàng không nhận ra người này, chưa từng thấy mặt của người này. Chẳng qua hai bên mới chỉ nói với nhau vài câu, nhưng mà ngay lúc đấy, lệ nóng trong mắt nàng không khỏi tuôn rơi. Từng giọt lệ nóng không ngừng lăn xuống gò má, nhễu xuống sợi xiềng xích cự xà màu bạc khổng lồ đang ở trong tay của nàng. Trời đã gần sáng. Nhân vật số 2 của biên quân Bích Lạc, Trình Ngọc, sau một đêm không ngủ vì đáng âm trầm, đứng trước bản đồ bằng cát, suy nghĩ quân tình và chiến cuộc tiếp theo sẽ diễn ra ra sao. Hiện giờ bản đồ bằng cát trước mặt hắn, vị trí những lá cờ nhỏ ở phía đông lăng Bích Lạc đã hoàn toàn thay đổi so với hôm qua. Có 6 lá cờ nhỏ màu đen bao vây con đường núi chính. Hiển nhiên đây là 6 đội quân được phái đến nhằm ngăn chặn đại quân Vân Tần xâm nhập vào. Trên bản đồ bằng cát này vốn có 7 lá cờ màu đỏ, nhưng mà hiện giờ chỉ còn 5. Tất cả đều ở tụ tập ở vùng đất tiếp giáp giữa tụ bảo bồn và con đường núi chính. Mà xung quanh lại có khoảng 13 lá cờ màu đen khác tạo thành một vòng tròn khép kín, lộ vẻ biên màu đỏ và biên màu đen chuẩn bị quyết chiến với nhau. Không biết là đang nghĩ tới nan đề nào, chân mày của Trình Ngọc bất giác cau lại, càng lúc càng chặt hơn. Màn cửa doanh trướng bị vén lên, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào trong. Trình Ngọc nhất thời lộ vẻ tôn kính và vui mừng. Hắn ta xoay người lại, khom mình hành lễ với người vừa bước vào. Đại tướng quân. Cả lăng Bích Lạc này, người có thể khiến cho Trình Ngọc thi lễ như vậy chỉ có một, chính là văn nhân đại tướng quân, văn nhân Thương Nguyệt. Văn nhân Thương Nguyệt với đôi mày rậm, thân thể khôi ngô khẽ đưa tay vuốt cằm, rất là tiêu sái đi tới trước bản đồ bằng cát. Mới chỉ nhìn lướt qua một cái, giống như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Trình Ngọc. Hắn ta xoay đầu nhìn Trình Ngọc vẫn đang cau mày đứng bên cạnh, trực tiếp nói. Người Tây Di sẽ không tới. Có chùa Bản Nhược nhúng tay, ta không giết được Cốc Tâm Âm. Trình Ngọc rất hiểu những lời này là có ý nghĩa gì. Sắc mặt của hắn khẽ tái đi, không nói gì cả, chỉ lặng lặng gật đầu. Trong lòng ngươi có điều gì còn chưa rõ? Văn nhân Thương Nguyệt nhìn hắn bình tĩnh và nói. Trình Ngọc biết văn nhân Thương Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nên sau khi nhìn thoáng qua bản đồ bằng cát, hắn liền trầm giọng nói. Mà tướng nghĩ mãi không hiểu. Đối phương chỉ có 5 quân, quân lực không thể so sánh với 13 đội quân của chúng ta phái tới. Tại sao còn 7 trận quyết chiến với chúng ta ở đường núi chính cơ chứ? Ngươi phải biết rằng mặc dù đám quân địa phương tài trí bình thường kia có dũng khí đối địch với chúng ta, nhưng mà từ lúc bắt đầu đến nay, Hoàng đế và 90 lão già kia chưa từng có ý điều động đại quân để quyết chiến với chúng ta. Nếu như là ngoan cố đến mức muốn tiêu diệt cả Lăng Bích Lạc chúng ta, sợ rằng ít nhất có một nửa quân đội Vân Tần bị chúng ta đánh trọng thương đến mức không thể hồi phục được. Văn nhân Thương Nguyệt lạnh nhạt nhìn Trình Ngọc, trong âm thanh bình thản lại có tự tin và uy nghiêm không thể diễn tả được. Hoàng đế Vân Tần và 9 lão già kia căn bản là không thể chấp nhận chuyện 20-30 vạn quân bị thương vong. Cho nên ngươi không cần lo lắng đến việc có đại quân Vân Tần mạnh mẽ tiến vào Lăng Bích Lạc. Bọn họ làm như vậy là cố ý muốn dẫn nhiều tướng quân của chúng ta đến hội chiến. Trong mấy đội ngũ của bọn họ, nhất định là có một người quan trọng đến mức có thể nháy mắt thay đổi cả cuộc chiến. Trình Ngọc cảm thấy khiếp sợ, bất giác nói. Ý của ngài là, kẻ địch đang cố ý dẫn dụ nhiều đội quân của chúng ta. Sau đó trong bọn họ sẽ có một người có thể nhanh chóng làm tan rã sĩ khí quân đội chúng ta. Hoặc là trực tiếp khiến quân đội chúng ta quy hàng sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc không thể xảy ra, kinh hô. Chẳng lẽ là ngự giá thần trinh? Nếu nói trưởng công chúa tới thì còn được. Trương Tôn cầm sắt ư? Hắn muốn khai sáng một cơ nghiệp vạn năm không sụp. So với bất kỳ ai còn tiếc mạng hơn. Sao có thể đến đây cơ chứ? Văn nhân Thương Nguyệt trào phúng mà nói. Trưởng công chúa chỉ là nữ niu. Chỉ có tên thái tử chưa bao giờ xuất hiện kia mới có thể khiến bộ hạ của ta phải mất tinh thần thôi. Thái tử sao? Trình Ngọc cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tất nhiên là hiểu một người tương lai làm hoàng đế Vân Tần sẽ có uy tín và sức hiệu lực lớn như thế nào. Một người như vậy nếu để lộ thân phận trong đại quân, tất nhiên sẽ khiến nhiều quân nhân mất hết ý chí. Mà tướng cần tránh hội chiến, tìm cách lần lượt đánh bại bọn họ sao? Trình Học hiểu rõ trong tình huống hội chiến hai bên như vậy, cho dù là bên mình có quân lực gấp 3 lần đối phương, nhưng mà một khi quân sĩ mất hết ý chí và tinh thần, kết quả cuối cùng vẫn là thảm bại. Theo như hắn nghĩ, nếu như là thật sự do thái tử lĩnh quân, một khi hai bên giao chiến, tỷ lệ thất bại của họ sẽ tăng lên ít nhất là 8 phần. Một khi mà trận chiến này thất bại, toàn bộ phía đông của Lăng Bích Lạc phải giao cho đối phương. Không những là 1/3 quân lực Lăng Bích Lạc tan rã, bị đối phương lợi dụng, mà còn đường núi chính và cửa khẩu tiến vào Lăng Bích Lạc cũng hoàn toàn mở rộng cho đại quân Vân Tần và người tu hành. Cứ như vậy thì biên quân Bích Lạc sẽ không còn cơ hội chiến thắng được nữa. Nói cách khác thì, chính vấn đề hắn suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lại là yếu tố quyết định cho đại chiến. Nếu như là văn nhân Thương Nguyệt không trở lại, khoảng 2 hoặc là 3 canh giờ nữa đại chiến sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây thì tuy mới chỉ nói 2 câu trong thời gian ngắn, nhưng mà lưng của hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả trên chóp mũi cũng có mồ hôi nhỏ đọng lại. Người vẫn sai. Văn nhân Thương Nguyệt lắc đầu. Căn bản không cần đổi. Ta đang muốn ngươi làm như vậy đấy. Muốn ngươi phải làm theo ý của bọn hắn. Đại quân hội chiến với bọn họ. Sau đó ép người này phải hiện thân. Ngươi chỉ cần làm tốt những việc này. Chờ đến khi ta ra trận mới bắt đầu hội chiến. Suốt cả cuộc đời của mình, Trình Ngọc không biết đã bao nhiêu lần chỉ huy chiến trận, nhưng mà chưa có lần nào kinh tâm động phách như lần này. Hắn không kịp lau mồ hôi hột, chỉ gật đầu, hít sâu một hơi rồi hỏi. Tướng quân muốn giết chết thái tử ngay trên trận sao? Đây là một trong 2 chuyện ta nhất định phải làm. Văn nhân Thương Nguyệt tươi cười. Bởi vì hắn mạnh mẽ và uy nghiêm, nên nụ cười trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ lạ và kinh tâm động phách vô cùng. Hắn nhìn Trịnh Ngọc cười nói. Trương Tôn Cẩm Sắt chỉ có một đứa con trai này. Hơn nữa hắn ta đã sớm xác định sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho mình cho người này. Cho thấy hắn ta rất là thương và kỳ vọng con trai của mình. Ta muốn xem một khi ta giết chết thái tử, Trương Tôn Cẩm Sắt sẽ nổi điên như thế nào. Chuyện như vậy nhất định là thú vị, nhất định là rất đáng xem. Đây vốn là cuộc chiến giữa ta và Hoàng Thành Trung Châu. Xét đến cùng, là muốn xem thử biên quân Bích Lạc rốt cuộc là kính sợ và trung thành với ta hơn, hay là kính sợ và trung thành với thái tử hơn. Văn nhân Thương Nguyệt lắc đầu, cười nói, nếu như là Trương Tôn Cẩm Sắt đích thân tới, có lẽ sẽ chính xác hơn đấy. Thấy văn nhân Thương Nguyệt nói nhiều hơn trước, mà ẩn ý cũng nhiều hơn trước, Trình Ngọc có thể cảm giác rất rõ là văn nhân Thương Nguyệt đang rất là kích động. Hắn hít sâu một hơi, nói, mà tướng và tướng quân cùng đi. Được. Văn nhân Thương Nguyệt nhìn hắn một cái, gật đầu cười. Nếu như là mấy lão già Trung Châu kia đang nghĩ ra mưu kế âm hiểm đến như vậy, sắp đặt mọi thứ từ trước, vậy thì chúng ta tất nhiên phải dốc sức đánh một trận rồi. Ê, ê, ê, ê, ê, ê. Trời sáng dần, Lâm Tịch bị những tiếng động khác thường đánh thức. Ngay lúc mà mở mắt ra, hắn thấy đám người Cao Á Nam đang đi tới chỗ của mình. Mà nhìn từ đây ra ngoài, hắn có thể thấy có rất nhiều khói mù bụi bặm đang bốc lên. Thiết Sách Quân chủ động rút lui, dường như là tiến về đường lối chính. Khương Tiểu Y nhanh chóng nói quân tình hiện giờ cho Lâm Tịch biết. Lâm Tịch đứng dậy, nhanh chân bước đến trước người của Mạnh Túc, khom mình lĩnh giáo. Mạnh đại nhân, ta không biết khi trước ngài có chức vụ gì, nhưng mà đạo trị quân thì ngài hiểu hơn ta. Với quân lực của Thiết Sách Quân, nếu như là chúng ta đuổi theo, vậy thì cần giữ khoảng cách bao nhiêu để đảm bảo an toàn đây? Mạnh Túc nhất thời giật mình. Hiện giờ ai ai cũng biết Lâm Tịch là một tướng lĩnh tinh sáng chói mắt đang xuất hiện ở trên võ đài của Vân Tần. Mà thông thường thì những nhân vật thiên tài như vậy rất là tự tin và cao ngạo. Nhưng mà Lâm Tịch lại khiêm nhường thủ lễ như vậy, đây chính là điều khiến ông ta cảm thấy Lâm Tịch bất phàm, bất giác tôn kính Lâm Tịch hơn. Quân lực Thiết Sách Quân mạnh mẽ chủ yếu là nhờ vào hồn binh Trọng Khải. Ông ta lập tức khom mình hành lễ, nhẹ giọng giải thích cặn kẽ. Hồn binh Trọng Khải, dưới quốc sĩ không thể phá. 30 bộ hồn binh Trọng Khải cùng tấn công, sợ rằng tất cả người tu hành chúng ta thì cũng không thể ngăn cản được. Thất bại thảm hại thôi. Nhưng mà hồn lực người tu hành bình thường chỉ có thể duy trì hồn binh Trọng Khải trong thời gian ngắn. Cho dù là có chạy hết tốc độ, cũng chỉ có thể duy trì trong 1.000 bước. Khi đấy hồn lực của người tu hành sẽ mất hết. Cho nên điều duy nhất chúng ta cần phải suy nghĩ hiện giờ là uy lực của hồn binh Trọng Khải cần giữ khoảng cách 1.000 bước. Lâm Tịch không do dự gật đầu, nói: ta muốn xô quân đuổi theo, ý của ngài thế thế nào? Mạnh Túc nhẹ giọng nói: theo ta đây là lựa chọn tốt nhất. Còn đội quân bạn kia lại muốn tới đường núi chính, nhất định ở đấy có một trận đại chiến. Lâm Tịch không chần chừ nữa, lập tức phát lệnh truyền xuống dưới, toàn bộ Kính Thiên Hậu quân tốc lực đuổi theo Thiết Sách Quân. Thời gian trôi qua, sắc trời Lăng Bích Lạc đã sáng hẳn. Sương mù bị ánh mặt trời đỏ chói xua tan, để lộ một đội biên quân Bích Lạc đang kéo theo mấy chục chiếc xuyên sơn nổ tiến vào khu vực chính đường núi. Đang kéo những chiếc xuyên sơn nổ này không phải là chiến mã bình thường, mà là những con mãnh hổ khổng lồ màu trắng. Tại những bộ phận quan trọng như là đầu và bụng của loài mãnh hổ khổng lồ màu trắng còn mạnh mẽ hơn những chiến mã thượng đẳng này, được khoác lên một bộ áo giáp màu vàng. Khi mà ánh mặt trời chiếu xuống, bộ giáp màu vàng ấy sẽ khác phát sáng, để lộ ra khí tức uy nghiêm làm cho lòng người kinh sợ. Thấy đội ngũ này đi đến, thấy trong đại quân có hơn 10 quân kỳ màu xanh theo hình chữ trình đang bay phấp phới. Các viên tướng lãnh của những đại quân vốn đã đến từ sớm đã đóng trại trên một bãi đất cách đấy không xa, bỗng nhiên vui mừng, đôi mắt tràn đầy sắc thái điên cuồng. Bọn họ biết Trình đại tướng quân đã tự mình dẫn mãnh hổ quân đến lâm trận dốc chiến. Mãnh hổ quân đi về phía trước, tiến thẳng vào con đường nằm chính giữa 10 đội quân đã tụ tập trên bình nguyên. Sau đấy dừng lại trên một sườn đất có độ cao hơn 50 bước. Một chiếc chiến xa màu vàng được 8 con mãnh hổ mặc giáp vàng kéo đi, tiến tới vị trí đầu tiên. Cửa chiến xa mở ra, Trình Ngọc mặc giáp vàng, sau lưng khoác một áo choàng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt tất cả biên quân Bích Lạc. Bởi vì đang mặc chiến giáp và nón trụ màu vàng, trên khuôn mặt của hắn ta trông rất là nổi bật, lộ vẻ hơi trắng nõn. Nhưng ngay bước đầu tiên ra khỏi xe, tất cả phù văn trên người hắn bỗng phát sáng. Một luồng ánh sáng màu vàng gồm có 10 ngôi sao nhanh chóng được xoay tròn trước người quán. Nguyên khí bàng bạc từ trong người hắn bắn ra ngoài, nhanh chóng tạo thành một con mãnh hổ màu trắng khổng lồ, có 2 cái nanh trắng ngay trước người, rõ ràng như là thực chất. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Trong trời đất chợt xuất hiện tiếng hoan hô và giống to như là rời núi lấp bể. Cao thủ chính là cao thủ. Tuy chỉ đứng đấy không nói lời nào, nhưng mới chỉ hiển lộ ra chút sức mạnh đã khiến cho khí thế đại quân tăng lên đỉnh điểm. Bên Trình Ngọc có hơn 10 đội quân hội chiến, số lượng quân sĩ đến hơn mấy vạn. Bởi vì nếu như là cử một đội quân ra rất dễ bị đối phương đồng loạt tiến công, dẫn đến tiêu diệt từng bộ phận, nên hiện giờ hai bên đang tạo thành thế giằng co với nhau. Khi đến gần trưa thì Trình Ngọc không cần dùng đôi mắt ưng vẫn có thể nhìn thấy hoa văn trên những quân kỳ đang tung bay trong đại quân đối phương. Nhìn thấy rõ ánh sáng phản chiếu trên binh khí và áo giáp đối phương. Đồng thời hắn có thể khẳng định đối phương đã nhìn rõ mình. Trong đại quân có long kỳ màu hoàng kim bay phất phới. Trần Mộ và hơn 10 tướng lãnh khác đang đứng trên một lầu gác được xây tạm. Ngay lập tức thì bọn họ nhìn thấy trong đại quân hùng mạnh đứng đối diện có một chiếc chiến xa màu vàng chạy ra ngoài. Thấy Trình Ngọc từ bên trong xuất hiện. Tuy chỉ đứng yên nhưng mà đã lập tức làm cho khí thế quân địch tăng lên đỉnh điểm. Đây chính là phi hổ tướng quân Trình Ngọc sao? Trần Mộ đứng từ xa nhìn Trình Ngọc đỉnh thiên lập địa. Tấm áo choàng màu vàng tung bay như là cờ xí, nhẹ giọng than thở. Nhân tài Vân Tần ta xuất hiện lớp lớp. Trình Ngọc tướng quân lại uy phong như vậy. Chỉ tiếc là... Nói đến hai chữ chỉ tiếc, Trần Mộ không nói thêm gì nữa. Nhưng mà tất cả tướng lãnh đứng sau hắn đều hiểu rõ ý nghĩ của hai chữ này. Cuối đường chân trời tự nhiên là có tiếng sấm chuyển đến. Một gã giáo quan nhanh chóng nhận quân tình cấp báo. Báo! Thiết sách quân từ bên hông kéo đến. Phía bên phải có kính thiên hậu quân đuổi theo. Kính thiên hậu quân, hắn cũng đến rồi sao? Trần Mộ khẽ mỉm cười, nhìn Đỗ Chiêm Diệp một cái nhẹ giọng tự nói. Ngoại trừ Đỗ Chiêm Diệp, tất cả tướng lãnh và người tu hành xung quanh đều không hiểu được, không biết hắn mà Trần Mộ vừa nói đến là ai. Cũng đến giờ rồi. Trần Mộ không dừng lại, bình tĩnh nhìn đội quân địch đông như là một mảng thủy triều màu đen đang che kín cả sườn núi cao đối diện và bình nguyên bên cạnh đó, bắt đầu bước chân. Tất cả tướng lãnh đứng bên cạnh Trần Mộ đều hiểu rõ, sau khi mà Trình Ngọc xuất hiện, sĩ khí quân địch đã tăng lên đỉnh điểm, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể tấn công. Hiện giờ đúng là lúc phải hành động. Nhưng mà bọn họ cũng biết đây chính là thời điểm quyết định thắng hay bại, nên tâm tính hiển nhiên là rất lo sợ. Khởi! Từng tiếng quân lệnh sắc lạnh nhất thời vang lên liên tiếp trong đại quân. Chỉ trong một khoảnh khắc, không khí trên bình nguyên tựa như đã đông cứng lại, tràn đầy mùi máu tanh. Trần Mộ lên ngựa, chạy thẳng tới phía trước. Đỗ Chiêm Diệp luôn đi theo cạnh hắn, lần này lại không đi cùng, bởi vì nàng biết mình không thể giúp gì được. Có lẽ vì quá lo lắng và khẩn trương nên sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, đôi môi không ngừng run rẩy. Một nam tử trung niên mặc áo vải màu xám cho bình thường ban đầu đứng ở dưới lầu gác, bình tĩnh đi theo Trần Mộ. Chỉ trong nháy mắt thì nam tử trung niên mặc áo vải đang cưỡi trên lưng ngựa trông rất là bình thường này, tựa như là trở nên cao lớn vô cùng, tàn phát ra một khí thế khiến ai sánh kịp, thể hiện phong thái đại tông sư. Không có ai biết tên họ cũng như là thân phận của nam tử trung niên tướng mạo bình thường này, nhưng mà hiện giờ ai cũng nhìn thấy được sự bất phàm của hắn. Trần Mộ cũng chỉ mặc một bộ quần áo vải bình thường. Đây là lúc thế trận hai bên giằng co. Nhưng mà bỗng nhiên có hai người cưỡi ngựa xông ra như vậy, tất nhiên là sẽ khiến cho mọi người chú ý tới. Mấy vạn quân sĩ hai bên đều nhìn Trần Mộ và nam tử trung niên phía sau hắn. Ngoại trừ rất ít người bên cạnh Trần Mộ và Trình Ngọc ra, không có ai biết hai người này cố tình cưỡi ngựa xông lên trước như vậy là có ý gì. Đã bắt đầu rồi. Trình Ngọc lạnh lùng tự nói với mình. Hắn không phát ra bất kỳ một quân lệnh nào, chỉ lặng lẽ xoay đầu nhìn lại buồng xe một chiếc chiến xa màu vàng ở phía sau. Lặng lẽ đến mức không có ai chú ý tới hành động này của hắn. Quân đội hai bên tựa như là hai cơn thủy triều màu đen. Hai chấm đen di chuyển đến giữa hai cơn thủy triều màu đen đó. Lúc này thiết sách quân đã mất đi thống lĩnh từ bên hông đi tới, cũng mơ hồ nhìn thấy hai chấm đen xuất hiện giữa hai cơn thủy triều màu đen. Các quân sĩ trong thiết sách quân không biết hai người này chính là yếu tố quan trọng quyết định thắng bại của cả Lăng Bích Lạc. Chỉ biết rằng đại chiến đã mở màn. Nhất thời tất cả quân sĩ thiết sách quân ngừng thở, hít sâu một hơi. Cũng vào lúc đó, cách thiết sách quân khoảng hơn 1.000 bước, Lâm Tịch và Kính Thiên Hậu quân cũng có thể nhìn thấy rõ đại quân bạn và địch ở đằng xa, nhưng lại không thấy rõ hai chấm đen kia lắm. Trong chiến xa màu vàng đằng sau của Trình Ngọc, Văn Nhân Thương Nguyệt lông mày đen như mực, môi hồng như là son, đang ngồi yên lặng. Đối diện với hắn còn có một cô gái xinh đẹp mặc quần áo cao sang, tay cầm một chiếc đàn tỳ bà bằng ngọc thạch. Đây là một buồng xe được phong kín lại, chỉ có một chút khe hở nhìn giữa những tấm ván đóng chặt với nhau. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trông như là một lưỡi dao mỏng sắc liệm, căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt lại tự như là biết mọi việc đang xảy ra bên ngoài, bỗng nhiên nói với cô gái xinh đẹp cao sang bên cạnh: "Hãy gảy cho ta một khúc Tướng Quân Hành." 10 ngón tay trắng nõn như ngọc của cô gái xinh đẹp này bắt đầu chuyển động. Ở ngoài buồng xe, dưới sự chỉ huy của các tướng lãnh, những chiếc xuyên sân nổ lập tức được điều chỉnh. Các cây tên to như là cánh tay lớn được nắp vào chiến xa. Nhưng mà điều khiến viên tướng chỉ huy và hơn 10 quân sĩ chịu trách nhiệm nắp tên theo mệnh lệnh của Trình Ngọc phải khó hiểu chính là Trình Ngọc lại ra lệnh cuối đuôi 10 cây tên ấy phải nối thêm một sợi dây thép dài, mảnh và chắc chắn. Sợi dây này sẽ nối đuôi với cả 10 cây với nhau, sau đấy cột chặt vào mặt trước buồng xe chiến xa màu vàng ngay đấy. Ngay lúc mà bọn họ kinh hy, bỗng nhiên có một tiếng đàn tỳ bà đầy khí tức sát phạt từ bên hông vang lên. Chiến mã của Trần Mộ bắt đầu đi chậm lại. Vị trí của hắn và nam tử trung niên mà áo vải đằng sau nằm ngay chỗ hai quân đang giằng co. "Văn Nhân Thương Nguyệt, không biết ngươi có ở đây hay không?" Trần Mộ dừng lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trịnh Ngọc trên sườn núi cao bình tĩnh tự nói với mình. Không ai có thể khinh thường sự mạnh mẽ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Hắn tất nhiên là không khinh thường Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng mà theo hắn, cho dù Văn Nhân Thương Nguyệt có ở đây cũng không thay đổi được gì cả. Trừ phi là Văn Nhân Thương Nguyệt có thể giết chết hắn trước khi hắn kịp mở miệng nói mình là ai. Nhưng mà hiện giờ khoảng cách giữa hắn và quân đội đối phương là hơn 1.500 bước. Với khoảng cách như vậy, trên thế gian này không có bất kỳ một loại vũ khí nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, cũng như là tính mạng của nam tử trung niên mà áo vải hộ vệ ở phía sau. Bởi vì mặc dù nam tử trung niên mà áo vải này không nói tên mình, nhưng hắn lại giống như là Ngây Hạc Niên, đều là cung phụng triều đình ở núi Chân Long trong Hoàng Thành Trung Châu. Dưới sự quan sát của mấy vạn đại quân, Trần Mộ dừng lại, chậm rãi đưa tay ra. Hắn đưa tay về trước đại quân Lăng Bích Lạc, giống như đang chào hỏi người nhà của mình. Hắn kêu một tiếng rất là nhỏ, nhưng mà khuôn mặt vẫn rất là bình tĩnh. Hồn lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển đến ngay cánh tay. Tuy bên ngoài rất là bình tĩnh, nhưng mà hiện nay hắn đang điên cuồng sử dụng hồn lực. Thậm chí ngay trong nháy mắt đấy còn xé rách một vài huyết mạch trên cánh tay. Một lát sau, ở ngay đầu móng tay của hắn cánh tay, những giọt máu tươi phiêu tán bay ra bên ngoài. Trong máu tươi của hắn có những tia sáng màu vàng óng ánh. Từ trong người hắn có những tiếng nổ kỳ dị vang lên. Mà trời đất trước người hắn mơ hồ có những ánh hoàng kim muốn hiển lộ. Tựa như là ngay trong nháy mắt sẽ hóa thành sấm sét, kết lại thành một mảnh lưới màu hoàng kim. Nam tử trung niên mà áo vải trầm lãnh chờ đợi. Hắn chỉ biết sau một tích tắc nữa, trên bình nguyên màu xanh này sẽ xuất hiện một hình ảnh khiến cho người nhìn phải rung động. Nhưng ngay vào thời khắc đó, Trình Ngọc vẫn đang trầm tĩnh như là nước bỗng nhiên hành động. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén, cánh tay dứt khoát phất mạnh xuống dưới. Bắn! Viên tướng lãnh phụ trách các chiến xa xuyên sơn nổ quát lên chói tai. Trong tiếng ma sát dữ dội của kim loại, cánh cửa buồng xe của chiến xa màu vàng sau lưng của Trình Ngọc đột nhiên mở ra. Một bóng người trầm ổn như là núi xuất hiện, vươn tay chụp lấy sợi dây nối với các cây tên. Ầm một tiếng, không khí bị chấn động, thân thể hắn phát ra tiếng động lớn. Âm thanh bắn của xuyên sơn nổ vô cùng lớn, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn này thật sự là quá ngắn, mà động tác của bóng người trầm ổn như núi kia lại quá nhanh. Trong lúc mà ánh mắt của mọi người tập trung lên chiếc chiến xa màu vàng này, thì mười mấy cây tên kia đã bắn ra với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, tạo thành một luồng khí lưu màu trắng xuyên qua cả trời đất, bắn thẳng tới vị trí của Trần Mộ. Mà người từ trong buồng chiến xa màu vàng đi ra đã vươn tay nắm lấy sợi dây mảnh dài, cả người phát ra ánh sáng, được mười mấy cây tên khổng lồ kéo theo, tựa như là một phi hành trong không trung. Phi hành trên không trung với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Tất cả mọi người căn bản không thấy rõ mặt mũi người này, nhưng mà khí tức của người này, thân thể sắt đá của người này lại khiến mấy vạn đại quân biên quân Bích Lạc kích động, đầu óc vang lên ong ong, gần như là đồng loạt kinh ngãi hét lên: "Văn Nhân Đại Tướng Quân! Văn Nhân Đại Tướng Quân!" Nam tử trung niên mà áo vải đằng sau phía Trần Mộ giật mình. Ở nơi xa, Lâm Tịch đang thống lĩnh Kính Thiên Hậu quân cũng nheo mắt lại. Lúc trước bởi vì địa hình ở đây quá là bằng phẳng, trong tầm mắt của hắn tất nhiên là không thể vòng qua được những nơi có địa thế quá cao để nhìn thấy rõ chỗ đứng của đám người Trình Ngọc. Nhưng mà vào giờ khắc này, dưới ánh mặt trời chói chang đó, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi vật bay trên không trung. mà hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt lại đang tỏa sáng rực rỡ, tự như là một ngôi sao đột nhiên xuất hiện. Văn Nhân Thương Nguyệt. Không hiểu tại sao bốn chữ này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu quán. Trước đó Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng mà hiện giờ hắn có thể khẳng định bóng người đang phi hành trên không trung tự như là một ngôi sao kia chính là Văn Nhân Thương Nguyệt. Bởi vì bóng người đó tạo cho hắn một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, tự như là một ngọn núi bằng sắt đúc. Xuyên Sơn Nổ kéo người đi như bay về phía trước là một lý lẽ rất là dễ hiểu. Nhưng mà sức mạnh của mấy cây tên đồng loạt bắn ra mạnh như thế nào? Sẽ làm cho cánh tay đau đớn như thế nào đây? Lâm Tịch có thể khẳng định cho dù mình có chuẩn bị từ trước, sử dụng toàn bộ hồn lực trong cơ thể, nhưng nếu như là mình làm như vậy, hai cánh tay của mình chắc chắn sẽ bị xé rách, thân thể lập tức rớt xuống. Chỉ có Văn Nhân Thương Nguyệt mới mạnh mẽ đến như thế, mới dám làm chuyện như thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn.